Hứa Triển dứt khoát cầm lọ bột giặt đập vào đầu anh. Đủ cái đầu anh ấy, ai thèm làm cái chuyện đấy với anh. Phán ra một bên đi. Nặc nặc, lắc con khỉ bông trong tay, ê a cổ vũ cho mẹ. Uông Nhất Sơn không tránh né, ôm lấy Hứa Triển, cúi đầu hôn vợ đáng yêu bao nhiêu, thấy chưa đủ. Vì chuyến công tác trước đấy nên Uông Nhất Sơn có lý do chính đáng để ở nhà nghỉ ngơi. Ngày nào anh cũng quấn lấy Hứa Triển như Sam. Hứa Triển phát hiện ra, nhiều lúc Uông Nhất Sơn cực kỳ giống đứa trẻ, cái dáng uể oải dựa vào sofa, rồi đòi cô bóp vai như một đứa con nít to xác, chỉ thôi nặc nặc ở chỗ không đòi bú mà thôi. Cô bị Uông Nhất Sơn khống chế trên giường mấy lần, tên đáng chết đó còn tiết kiệm luôn cả áo mưa. Kỳ kinh của Hứa Triển bị chậm, dùng quét thử thai không thấy gì, tuy nhiên cô vẫn hơi lo. Tranh thủ lúc Uông Nhất Sơn đi làm, cô liền đến viện kiểm tra. Sau khi làm xét nghiệm máu ở khoa phụ sản, cô được bác sĩ dặn là chiều đến lấy kết quả. Ra đến cửa khoa phụ sản, Hứa Triển thấy người phụ nữ đang ngó ngang ngó dọc, rồi bước về phía cửa phòng chuyên khám bệnh lây qua đường tình dục. Hứa Triển thầm kinh hãi, người đó dù đeo kính râm cô vẫn có thể nhận ra là Địch Diễm Thu. Cô ta sao lại đến đây? Hứa Triển đang đứng góc hành lang, trong lòng thầm lẩm nhẩm. Sau khi kiên nhẫn đợi, cô ta thấy Địch Diễm Thu đi ra. Đúng ra người đàn bà này chưa đến 30 tuổi, nhưng gầy gò một cách đáng sợ. Dáng vẻ xinh đẹp ngày trước bị thay bằng dáng lom khom của một bà già. Có lẽ do xương sống gặp vấn đề, cô ta không đứng thẳng được. Thấy cô ta đi phía mình, Hứa Triển vội xoay người, giả vờ cúi đầu xem sổ khám. Khi Địch Diễm Thu đi ngang, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, nhưng lại thoang thoảng có mùi khó chịu như hoa quả bị dập thối. Vô dĩ Địch Diễm Thu đã đi rồi, nhưng lại có người vô tình va phải cô ta. Sổ khám, kết quả xét nghiệm rơi lung tung, một tờ giấy rơi đến chân Hứa Triển. Những hàng chữ đanh máy rõ ràng đập vào mắt cô: nhiễm giang mai, nhiễm virus HPV qua đường tình dục. Trời ơi, có mấy bệnh không đọc tên nổi nữa. Nhìn mấy dòng chữ, Hứa Triển kinh hãi, tránh xa vài bước theo bản năng. Nhiều bệnh kết hợp, mùi nước hoa có thể át đi được sao? Phản ứng Hứa Triển quá mạnh nên Địch Diễm Thu vừa ngẩng đầu thấy cô, khuôn mặt gầy gò xanh xao bỗng trở nên dữ tợn. Cô theo dõi tôi. Hứa Triển giờ khóc giờ cười. Cô ư? Giờ cô ta như là đội quân hóa học theo dõi cô ta à? Để trả giá bằng cả tính mạng sao? Hứa Triển lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không rảnh rỗi như vậy, tôi đến khám thôi. Địch Diễm Thu nhìn Hứa Triển từ trên xuống dưới, đôi mắt long lanh, gương mặt như hoa xuân cô ta cũng từng có. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ của cô ta bị hủy trong cái ngõ hẹp ở London đầy sương mù. Những con quỷ đen ấy đều mang sẵn trên người cái mùi hôi thối kinh khủng, bao nhiêu dịch thể trút lên cô ta, rửa thế nào cũng không sạch. Sau khi bị trà đạp, cô ta như bao tải rách, bị ném vào một góc xó ẩm ướt, thoát thóp để khi có người đi đường phát hiện và báo cảnh sát. Kiểm tra mẫu ADN trên tinh trùng, cảnh sát tìm ra mấy người có tiền án tiền sự, nhưng họ một mực nói sau khi say rượu thì bị Địch Diễm Thu quyến rũ. Cảnh sát phát hiện trong tài khoản của họ có số tiền khá lớn, nhưng tra nơi gửi đến thì hoàn toàn vô ích. Dù sao Địch Diễm Thu cũng có thể diện, chỉ có mong chuyện này không truyền ra ngoài. Sau khi mấy kẻ xâm hại cô ta bị bắt, cô ta lập tức thu xếp về nước. Nhưng khi về đến nhà, Uông Dương đang tím tái mặt chờ cô ta giải thích. Bốn cái đĩa ghi cảnh nóng bỏng khiến ngọn lửa phẫn nộ trong ông chồng già cháy bùng. Địch Diễm Thu xảy ra chuyện ở London, chẳng lẽ Uông Dương không biết? Vợ bị mấy tên da đen cưỡng bức, ông ta đã ảo não, nay tận mắt chứng kiến cảnh cô ta cùng tên con lai quần nhau đủ kiểu. Mặt ông già trở nên xanh trắng lẫn lộn. Xanh là vì đường gân nổi trên trán, trắng là nét già nua nhăn nheo hiện rõ trên mặt. Quan trọng hơn, ông ta biết rằng việc công ty con bị bán là do Địch Diễm Thu âm thầm tiến hành. Lão khốn Uông Dương vẫn có nguyên tắc của mình. Đàn bà đã qua sử dụng thì vẫn mắt nhắm mắt mở có thể cho qua, nhưng với tiền thì không đại khái được. Cân nhắc lợi hại, Uông Dương quyết định ly hôn với Địch Diễm Thu. Địch Diễm Thu vốn là tay lão luyện trong bãi chiến hôn nhân, không phải Uông Dương muốn đá bỏ là đá được. Cô ta chấp nhận ly hôn, nhưng hai đứa bé sinh đôi để cô ta nuôi, đồng thời hai đứa có cổ phần lớn của tập đoàn. Hai bên cùng mời luật sư giỏi, khiến vụ ly hôn trở nên vô cùng phức tạp, kéo dài không biết bao nhiêu ngày. Chuyện này trở thành trò hề mua vui cho đám người trong thương giới, khiến nhiều kẻ thù của Uông Dương vô cùng hả hê. Cuối cùng Địch Diễm Thu gần như lột hết lớp da của Uông Dương, chịu kết thúc cuộc hôn nhân duyên đồng sàng dị mộng. Dường như Địch Diễm Thu có dự tính từ trước, mục tiêu cô ta chính là Bạch Gia Nặc. Tuy nhiên tâm tư của Bạch Gia Nặc không có ở chỗ cô ta. Lúc trước hắn cố gắng moi được 20% cổ phần vì muốn thả mồi câu Hứa Triển. Bây giờ Địch Diễm Thu không còn là phu nhân chủ tịch, Bạch công tử chẳng còn hơi đâu mà chơi với rắn. Ngay lúc Địch Diễm Thu muốn vét chút giá trị trên người Bạch công tử, cô ta phát hiện mình mắc phải bệnh khó nói. tình trạng ngày càng bất ổn, mùi hôi thối càng lúc càng nặng, đứng gần có thể ngửi thấy. Chuyện này khiến cô ta phải lùi vào rất nhiều bệnh viện lớn, không ngờ lại gặp Hứa Triển. Cô đụng độ tại London khiến Địch Diễm Thu có một ý nghĩ mơ hồ rằng ở xứ sở đầy sương mù có bàn tay cao lớn thao túng tất thảy. Khi hạ xuống thì chính là một cái bẫy cực kỳ thâm độc. Đó có thể là ai? Trong đầu cô ta chỉ quanh quẩn tên của một người, đó chính là Uông Nhất Sơn. Bây giờ cô nghĩ lại, lúc trước quật ngã Uông Nhất Sơn quá nhẹ, cứ tưởng đã hiểu rõ lòng dạ thâm sâu của người đàn ông, vậy mà vẫn không chừa cho mình đường lui, lại còn bị bố cậu ta đá ra khỏi nhà. Nghĩ vậy cô ta thầm hận, hận vì lúc trước thuê mấy tên côn đồ vô dụng, chẳng những không giết được hai người mà còn khiến mình mệt mỏi, hao binh tổn tướng. Có điều Địch Diễm Thu không thoải mái, sao cô ta có thể để hai người họ sống thoải mái? Nghĩ vậy trên mặt Địch Diễm Thu hiện lên nụ cười âm độc. Cô ta vươn tay kéo Hứa Triển. Hứa Triển thấy cô ta bỗng nhiên lao đến, trong lòng biết cô ta không quá bẩn thỉu, nhưng bao nhiêu thứ vi khuẩn đều có trên cô ta. Cô sợ hãi lùi lại cuống quýt hỏi, cô muốn làm gì? Cuối cùng cô bỏ chạy. Người trên hành lang đưa mắt nhìn Hứa Triển chạy như điên, còn Địch Diễm Thu đang đuổi bắt cô. Ý định của Địch Diễm Thu muốn tặng Hứa Triển món quà, đó là dùng móng tay cào xước da cô, sau đấy nhổ một bãi nước bọt lên vết xước. Như vậy cô giống cô ta sẽ cảm nhận được sự dày vò thể xác. Nhìn đúng lúc đấy, hai người đàn ông cường tráng đột nhiên nhảy ra, trong tay cầm một máy trích điện nhỏ, dí một cái vào eo Địch Diễm Thu, khi cô ta kêu lên một tiếng rồi ngã rạp xuống đất. Hai người đó bình tĩnh giải thích với Hứa Triển và những người xung quanh. Người này có vấn đề thần kinh, hơn nữa đang có bệnh lây nhiễm, mọi người tránh xa ra. Chúng tôi đưa cô ta đến bệnh viện chuyên môn điều trị. Nơi đó cách phòng khám chuyên khoa mà Địch Diễm Thu vừa rời khỏi không xa, nên bác sĩ vội vàng chạy ra, xác nhận đúng là Địch Diễm Thu có bệnh lây nhiễm, hơn nữa còn dặn hai người đàn ông. Nếu như các anh là người nhà của cô này, thì hãy đưa cô ấy đến điều trị nhanh đi, đừng để cô ấy đến chỗ công cộng chật hẹp. Bệnh cô ấy có thể lây qua máu và nước bọt, khả năng lây rất mạnh, phải chú ý vệ sinh đấy. Những lời này khiến đám người xung quanh bịt miệng bịt mũi, cuống quýt lùi ra xa, chỉ sợ mình bị lây. Lúc Địch Diễm Thu bị tóm đi thì hơi tỉnh lại, cô ta lớn tiếng gào, buông tao ra. Đồng thời cô ta hét lên với Hứa Triển khản cả giọng, mày biết mày ngủ cạnh ai không, một con sói đấy, lúc nào nó đói nó há mồm cắn mày, mày có chết mày không biết chết thế nào đâu. Hứa Triển ngây ngẩn nhìn màn kịch, cô chỉ cảm thấy đó là cuốn phim mới hết, không nghĩ ra được cảm giác gì. Hai người đàn ông vừa kéo Địch Diễm Thu đi rất quen, nhưng cô không nhớ ra gặp họ ở đâu. Địch Diễm Thu bị kéo lên một chiếc xe đỗ ngoài bệnh viện, sau đấy bị tiêm một mũi thuốc mê. Khi cô ta tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất cánh cửa sắt sau tấm kính dày. Thế cái phòng này không? Uông Nhất Sơn cầm điện thoại ở ngoài tấm cửa kính, mỉm cười hỏi. Địch Diễm Thu hoảng sợ nghe thấy giọng nói truyền qua loa trên tường, trừng mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trong trí nhớ của mình, nhưng giờ điệu cười rất thâm độc. Quả nhiên là mày, Uông Nhất Sơn, tất cả do mày sắp xếp. Uông Nhất Sơn lắc nhẹ ngón tay. Không, tất cả là do cô tự tìm đến. Từ lúc cô bày trò với tôi và Hứa Triển, cô đã tự đào đường chết. Có biết lúc ba tên sát thủ đuổi tôi trong rừng, tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ nhất định phải sống sót, sau đấy trả nỗi sợ hãi và bất lực đó cho kẻ hại tôi. Cô biết hai tên đồng bọn của cô chết thế nào không? Tôi dùng cơ thể mình bịt đầu súng của hắn, cùng lúc đấy cầm dao ngoáy vào mắt hắn. Chỉ cần xoay nhẹ chuôi dao, cảm giác đấy khiến tôi ngây ngất, quên đi cơn đau do đạn xuyên qua. Còn một tên khác bị tôi cướp súng, bắn một phát vào sọ, máu trên đầu hắn phun sang mặt tôi. Cảm giác ấm ấm, tuyệt vời đến mức khó tin. Nhưng mà cô biết điều tuyệt vời hơn là gì không? Tôi giết hai người vẫn không bị pháp luật truy cứu, vì đó là tự vệ chính đáng. Còn cô? Uông Nhất Sơn dừng lại kể sát vào tấm kính, khóe môi hơi nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh. Có muốn biết một mình cô phải chết thế nào không? Địch Diễm Thu kinh hãi lùi về góc phòng, nép sát vách tường. Trong lòng cô ta mơ hồ đoán được con quỷ ngoài kia tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Tôi sẽ cho cô ngày ba bữa toàn cao lương mỹ vị, còn cô ở trong phòng này từ từ thưởng thức món quà tôi tặng cô. Cô sẽ phát hiện ra mỗi tấc da thịt dần dần thối rữa, để cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến thành đống thịt đen thối mà thôi. Chắc chắn thời gian dài đằng đẵng đó mang đến cho tôi sự tưởng thụ rất tuyệt vời. Sau đấy có một ngày, mọi người phát hiện ra một người đàn bà vừa thất thân vừa mất hôn chết trong căn hộ. Bác sĩ kiểm tra nói cô ta bị bệnh về thần kinh, không điều trị kịp thời, chết do kết hợp nhiều chứng tổng hợp. Và bên cạnh cô còn có hai đứa bé sinh đôi dần chết đói vì không có mẹ chăm sóc. Gì đây cả? Dì có hài lòng với sự sắp xếp đó không? Đôi mắt Địch Diễm Thu bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi. Cô ta nhào về phía tấm cửa kính, áp sát khuôn mặt tiểu tụy vào cửa và gào khóc. Nhất Sơn, tôi thừa nhận tôi có lỗi với cậu. Có lẽ là vì tôi quá yêu cậu. Thấy cậu cưới người khác, lòng tôi đau như cắt. Cậu có biết tôi khóc một mình bao nhiêu lần không? Cho dù tôi có lỗi với cậu, cậu có thể nể nang quan hệ giữa tôi với cậu trước đây, tha cho tôi đi. Tôi sẽ tránh xa cậu. Thật đấy, tôi không bao giờ quấy rối cuộc sống của cậu nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn nuôi hai đứa bé thôi. Dù sao chúng cũng là em Hứa Triển mà. Nói đến đây, Địch Diễm Thu thấy Uông Nhất Sơn có vẻ dịu đi. Giọng nói lập tức nhẹ xuống, vừa khóc vừa nói tiếp. Ngộ nhỡ Hứa Triển biết cậu đối xử tàn nhẫn với em cô ta, hay hai đứa trẻ mất mẹ, cô ta nghĩ về cậu thế nào đây? Uông Nhất Sơn tỏ vẻ thương xót nhìn Địch Diễm Thu. Dì Địch, biết tại sao tôi lại đối xử với cô vậy không? Không phải vì cô muốn giết tôi, mà vì suýt nữa đã hại Hứa Triển một xác hai mạng. Cho nên chỉ xử một mình cô đâu có giải được mối hận trong lòng tôi. Hứa Triển không cần em nào hết, cô ấy có mình tôi, thế là đủ rồi. Lúc Uông Nhất Sơn về nhà, anh thấy Hứa Triển đang ở trong nhà tắm, trên người đầy bọt xà phòng, trong miệng còn bọt kem đánh răng. Cô chỉ chườn nước, cầm bàn chải cọ cả người một lượt mà thôi. Uông Nhất Sơn nhếch khóe môi hỏi, sao thế, chạm vào đồ bẩn à? Hứa Triển thấy anh cứ đứng lì ở cửa, nhảy luôn vào bồn tắm, lúng búng nói, không có gì, da mồ hôi nên người hơi bẩn thôi. Uông Nhất Sơn khẽ cau mày, lại nhanh chóng giãn ra. Triển, hôm nay mình ra ngoài ăn cơm đi. Hứa Triển nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, lời nói không rõ ràng. Đợi tẹo nữa đi, tôi còn phải tắm thêm lúc nữa. Tẩy hết một lớp da, Triển mới chịu đi ra, vừa lấy khăn bông lau đầu vừa nói, sao phải ra ngoài ăn, trong nhà còn thức ăn mà. Uông Nhất Sơn nghĩ đến chỗ thức ăn thừa trong tủ lạnh, da đầu lại run lên. Anh là người kén ăn, thế mà cô nàng kia ngày nào cũng nấu đầy món, miệng kêu là sợ tốn ga, sau đấy toàn bắt anh ăn đồ thừa trong tủ lạnh. Sống cảnh bi thảm đó khiến anh nhiều khi muốn nổi cơn điên với cô nàng một trận. Nhưng vừa thấy cô ấy đảo lại thức ăn nóng, anh lại quen miệng khen, ăn ngon lắm. Bây giờ anh chỉ mong con trai nhanh nhanh cai sữa để thay bố giải quyết nỗi phiền cơm canh dư thừa cho mẹ. Nặc nặc như hiểu được nỗi phiền muộn của bố, thằng bé rứt tóc bố, biến mái tóc đẹp mắt của bố thành bờ địa trung hải. Hôm nay Lý Phong mời. Em gọi cả Quách Lâm Lâm đi. Hứa Triển hiểu ra, rõ ràng là có mục đích khác mà. Anh ta mời, mời ai thì mời, sao bảo tôi gọi? Hơn nữa Quách Lâm Lâm thì có liên quan gì đến anh ta? Tôi chẳng muốn làm trung gian vô ích đâu. Nhớ đến dáng vẻ tiểu tụy của bạn, Hứa Triển lại đau lòng. Uông Nhất Sơn đặt con xuống thảm chơi, để thằng bé tự bò, sau đấy ôm lấy cô nàng đang giàu mỏ cãi. Hai người đấy có hiểu lầm, Quách Lâm Lâm không dễ chịu, Lý Phong cũng thế. Chúng ta để họ gặp nhau đi, chuyện còn lại để họ tự giải quyết, được không em? Thấy cô nàng vẫn có vẻ cứng đầu, Uông Nhất Sơn lại nói, chuyện tình cảm mà cứ phân định đúng sai rạch ròi, e là chẳng mấy người ở bên nhau được đâu em ạ. Hứa Triển biết câu này là để chỉ cô và anh. Cô trầm mặc một lúc rồi nói, tôi không muốn ở bên anh. Uông Nhất Sơn cũng im lặng, sau đấy nói một cách thờ ơ, anh biết, cảm ơn em đã thương anh, cho anh ở nhờ. Nói xong, anh liền xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo. Hôm nay cô bị Địch Diễm Thu tấn công ở bệnh viện, nhưng khi về lại không kể cho anh nghe. Nếu như hỏi có cái gì ở Hứa Triển khiến anh không thể bỏ qua nhất, thì chính là tính độc lập chết tiệt của cô. Cảm giác bị cô vứt ở ngoài cánh cửa trái tim khiến Uông Nhất Sơn vô cùng bực bội. Anh chỉ có thể vào thay quần áo để mình được bình tĩnh lại. Đúng lúc này, Hứa Triển cũng vào phòng ngủ. Cô cầm một cốc nước hoa quả và đưa cho Uông Nhất Sơn. Nhưng Uông Nhất Sơn chỉ chăm chăm cởi cúc áo, không buồn liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Biết rằng mình lại chạm đến lòng tự trọng của người đàn ông này, Hứa Triển hơi bối rối, định an ủi anh, nhưng kinh nghiệm thì lại ít đến đáng thương, nên đành mở lời tức giận. Anh còn tỏ vẻ đáng thương à? Khoe cái mặt đấy cho ai xem? Tính tình thối hoang như phân chó, không sợ người khác ghét à? Không uống thì thôi. Vừa nói xong, cô liền uống một hơi, hết nửa cốc nước hoa quả. Nhưng mà chưa kịp nuốt, đột nhiên Uông Nhất Sơn tóm lấy gáy cô, hùng hăng hút sạch chỗ nước trong miệng Hứa Triển. Rồi anh chép miệng. Hay là miệng Triển nhà mình, không thối giống phân chó, rất thơm. Nói xong anh không hề cách sáo, kéo khăn tắm trên người Hứa Triển xuống, miệng lầu bầu. Nào, để anh nếm xem trên người em còn chỗ nào ngọt không? Hứa Triển không ngờ tên này lại không biết xấu hổ đến vậy. Đang tức giận mà vẫn chẳng quên bốc đậu. Cô cuống cuồng cướp khăn tắm quát lên. Này, còn dở trò linh tinh nữa. Lý Phong á, đừng có hòng gặp được Quách Lâm Lâm. Bốn người hẹn gặp tại tầng trên cùng của nhà hàng. Sau khi bao chọn nhà hàng, Lý Phong xếp chỗ ăn tốt nhất. Khi vợ chồng Uông Nhất Sơn xuất hiện, Lý Phong đờ người. Vì bên cạnh họ có thêm một thanh niên tuấn tú khác. Quách Lâm Lâm khoác tay anh chàng sinh viên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu như một con gà mái để kiêu hãnh đi về phía anh. Đến chỗ đối diện Lý Phong, cô nàng ngồi xuống ngay lập tức. Trong mấy người này, Hứa Triển là áp lực nhất. Lúc cô cùng Uông Nhất Sơn đi đón Quách Lâm Lâm, cô đã có linh cảm như là sao hỏa sắp đâm vào trái đất. Cô thực sự muốn kéo cô nàng bạn thân vào một góc không người, bổ đầu cô nàng ra nghiên cứu một lần. Có lại bà muốn ra oai thì phải tìm người tươm tươm chứ. Đây là một chàng trai moi được từ dịch vụ cho thuê bạn trai à? Một tiếng mất bao nhiêu tiền? Cô rất muốn nói với cậu ta rằng không phải cứ xịt keo bọt lên tóc là trông đẹp trai đâu. Cơ thể gầy nhom lọt thỏm trong bộ âu phục, nhìn mà phát hoảng. Áo sơ mi trắng kèm theo chiếc cà vạt cực kỳ chói lóa. Thế nhưng anh trai này đứng trước mặt một người đàn ông đẹp trai thực thụ mà vẫn có thể trưng ra vẻ tự tin, kiểu ta là đẹp trai nhất đời. Để kiêu hãnh như là khổng tước, cậu ta ngạo mạn ngồi xuống ghế. Lý Phong nhanh chóng lấy bình tĩnh, mỉm cười và hỏi. Chào anh, tôi là bạn trai Quách Lâm Lâm. Anh chàng còm nhom vểnh cằm đáp. Quách Lâm Lâm vểnh cằm lên, hất mắt tỏ vẻ tôi rất hạnh phúc. Lý Phong nghe thấy thế gật đầu, sau đấy duỗi tay. Anh chàng khổng tước thấy đối phương vẫn tỏ vẻ lịch sự nên duỗi tay ra, định chỉ bắt tay cho phải phép. Thế nhưng lúc vừa bắt tay, anh chàng đó hét thảm lên một tiếng. Đội trưởng Lý mở gọng kìm nghiến tay anh chàng, khiến cậu ta đau đến tái mặt, không còn cái vẻ tôi đẹp trai nhất đời nữa. Sau đấy cậu ta bị Lý Phong lôi đi quẳng vào thang máy. Khi đội trưởng Lý quay về, trên mặt anh hiện vẻ sung sướng. Anh nói với những người có mặt tại bàn ăn. Được rồi, xử lý xong xuôi rồi, chúng ta ăn thôi. Quách Lâm Lâm không kịp phản ứng lại, miệng mở hình chữ O, mãi sau mới nói. Anh, sao có thể làm như vậy? Lý Phong nghiêm nghị. Anh chưa đồng ý chia tay, em vẫn là bạn gái của anh. Cậu ta có gan đến trước mặt anh dạo oai cơ đấy. À đúng rồi, vừa nãy anh vẫn còn nhã nhặn lắm, cậu ta vẫn rất tốt. Đợi ăn no rồi, anh đánh cậu ta một trận. Quách Lâm Lâm nghe vậy sợ khiếp cả vía. Thấy Lý Phong nói thế, sắc mặt trắng bệch, cô nàng vội vàng cúi đầu soạn tin nhắn. Hứa Triển ngồi bên cạnh, vừa liếc mắt nhìn thấy. Chạy mau đi, tiền thì tôi sẽ đưa sau. Chứng kiến cảnh đấy, đột nhiên cô sinh lòng sủng kính đối với đội trưởng Lý. Một người đàn ông có chỉ số thông minh cao ngất, tại sao nhắm trúng viên bánh trôi ngốc nghếch đang ngồi cạnh cô nhỉ? Bữa tối của bốn người bắt đầu trong bầu không khí vô cùng kỳ quái, cho dù có ăn gì cũng thấy nhạt như nước ốc. Uông Nhất Sơn tương đối hiểu người bạn thân của mình, vì vậy lấy cớ bà ngoại của con trai có việc nên hai vợ chồng về sớm, để rồi mình Quách Lâm Lâm ở lại, kéo Hứa Triển đi. Hứa Triển ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Quách Lâm Lâm như bị ánh mắt dao găm của đội trưởng Lý ghim chặt tại chỗ, dáng vẻ như là con chuột sắp bị ăn thịt. Cô nàng nhìn cô với vẻ đáng thương, ánh mắt đấy thật khiến người ta mủi lòng. Tuy nhiên bàn tay người đàn ông này quá khỏe, Hứa Triển không giãy ra được. Đến lúc vào thang máy mới chừng mắt nhìn. Sao anh bỏ một mình Quách Lâm Lâm ở đấy? Uông Nhất Sơn tỏ vẻ khó hiểu. Em là vợ anh, để cả em lại chẳng phải là quá lời cho thằng nhãi Lý Phong à? Thấy Hứa Triển sắp phát rồ, Uông Nhất Sơn mới cười. Lý Phong nhìn có vẻ hung dữ, nhưng mà lúc theo đuổi con gái còn ngây thơ hơn cả cô bạn em đấy, đến nỗi khiến người ta hận, không thể đá một phát vào mông cậu ấy. Anh vô cùng lo cho bạn anh, e là trinh tiết cậu ta cả đời chẳng mất được cơ. Hứa Triển nhướng mày, lướt một lượt qua cơ thể cao lớn của Uông Nhất Sơn, sau đấy nhăn mặt nhìn con số đang nhảy trên bảng điện tử cạnh cửa. Thế thì anh có thể dạy anh ta, dù sao thì đấy cũng là sở trường của anh mà. Vừa dứt lời, Hứa Triển lập tức hối hận. Thái độ ghen tuông còn có thể rõ hơn được không? Bịt mũi cho cô chết quách đi. Xem ra câu nói này động chạm đến Uông Nhất Sơn. Xuống đến tầng 1, anh vẫn không nói với Hứa Triển câu nào. Lúc thang máy mở cửa, Uông Nhất Sơn nói từ phía sau Hứa Triển. Lúc đấy, anh nghĩ cả đời này không gặp lại em nữa. Thật ra, chẳng vui vẻ chỗ nào cả. Hứa Triển nghe vậy, trong lòng có cảm giác lạ lạ. Cô cắm đầu đi phía trước, nhưng Uông Nhất Sơn giữ chặt tay cô. Hứa Triển không rãy ra để mặc cho anh kéo đi. Hai người dần dần sóng bước bên nhau. Thành phố về đêm, khi những ngọn đèn xếp dày đặc được bật sáng, trong nhịp điệu không ăn nhập của sự tĩnh lặng và cái nóng oi bức, có một tiết tấu rất đỗi nhịp nhàng. Còn trong tim Hứa Triển lúc này là kiểu tiết tấu gì đây? Chính cô cũng không giải thích rõ ràng được. Biểu hiện của Uông Nhất Sơn ở công ty rất tốt. Chẳng mấy chốc anh được thăng lên chức quản lý, tiền lương tiền thưởng một năm cũng tăng. Anh muốn dẫn Hứa Triển đi mua một chiếc xe, đỡ khi cô đưa con trai và mẹ đi đâu lại không có phương tiện. Thật ra ý của Uông Nhất Sơn là thuê một tài xế. Suýt nữa Hứa Triển cắt đứt cổ anh. Tiền là để nuôi con, sao lại đi nuôi người dưng? Đi taxi cũng tiện. Có điều mấy lần cô đưa con ra ngoài chơi bất chợt gặp mưa, đứng chờ dưới một mái hiên cả buổi mà vẫn không đón được chiếc taxi nào. Tiểu Nặc bị dính mưa nên khóc ầm lên. Lúc ấy Hứa Triển hận không thể sắm ngay cái xe đẩy chắn được mưa. Về đến nhà, mở máy tính và một trang web bán xe. Sau khi so sánh, Hứa Triển chọn chiếc dán hình hoạt họa, vừa đảm bảo an toàn vừa là hàng quốc nội, rất hợp để tặng cho con trai. Chỉ có điều chi ra 4 vạn để mua xe vẫn vô cùng xót ruột. Nhìn khuôn mặt bị phơi nắng 2 ngày của Nặc Nặc, cô đành cắn răng quyết định. Vừa nói chuyện mua xe với Uông Nhất Sơn, anh liền trợn mắt nhìn con xe đáng yêu trên màn hình, cảm giác chẳng khác xe đẩy là mấy. Anh kinh ngạc. Đây là xe đồ chơi à? Có lái được không? Thấy ánh mắt Hứa Triển nhìn con xe bừng sáng, anh liền nói. Em thích phong cách này hả? Ờ, em biết rồi. Anh đã tìm một cô giáo dạy lái xe cho em. Ngày nào cũng học. Khi nào em lấy được bằng thì mình đi lấy xe. Hàng ngày, Hứa Triển ngoan ngoãn theo cô giáo học lái xe trên đường cái, tập cách quay đầu, bật cần gạt. Đến khi cô lấy được bằng, một chiếc ô tô sáng bóng đỗ ở cổng công viên gần tiểu khu, chờ nữ chủ nhân đến phá thân. Đáng tiếc, lúc nữ chủ nhân cầm chìa khóa, trong đầu đã nghĩ như có điểm báo, bàn tay run lẩy bẩy. Hả? Đây là cái xe mà tôi chọn á? Hứa Triển nhìn logo BMW kép ở đầu xe, chợt hít một hơi đầy khí lạnh. Ừ, phong cách không tồi, rất đáng yêu mà. Thật ra Uông Nhất Sơn không hề hài lòng chút nào. Mua xe cho vợ con mà chỉ có thể mua một chiếc có hơn 30 vạn. Già nghèo già khổ, đúng là đau tận xương tủy. Cái này bao nhiêu tiền? Chưa đến 40 vạn đâu em. Trần Triển, em lái tạm được không? Đợi thêm 2 ngày nữa anh nhận được lương, mình đi đổi cái tốt hơn. Nói xong Uông Nhất Sơn mở cửa xe, ý bảo Hứa Triển ngồi vào. Bỗng nhiên Hứa Triển giữ chặt lấy anh, tóm lấy cái chân đang định bước vào trong của anh, cẩn thận đóng cửa lại, rồi lôi áo anh, cố gắng bình tĩnh. Đi, chúng ta đi trả lại xe. Cái xe này đưa về chưa được một ngày, liệu có được trả lại toàn bộ tiền không nhở? Uông Nhất Sơn trợn trừng mắt, hóa giờ khóc giờ cười. Đây có phải là đi mua đồ ở siêu thị đâu, làm gì có cơ hội được trả lại toàn bộ. Cho dù em không dùng, thì giờ mà trả lại cũng là hàng second hand rồi. Hứa Triển nghe thế vậy dậm chân. Ôi giời ơi, 40 vạn đấy. Anh còn chẳng thèm thương lượng với tôi, chưa nói câu nào đốt một đống tiền. Tôi mà dám ngồi vào đó, có mà cõng nó đi ấy. Khu thị trấn nhỏ bé như được hun nóng. Chỉ trong chốc lát, những cô chú đang đi dạo đã xúm thành một đám đông. Có người hỏi được chân tướng từ Hứa Triển, lập tức quay ra nói Uông Nhất Sơn không đúng. Bác nói này, anh bạn trẻ, thứ đắt tiền thế này phải thương lượng với vợ trước chứ. Nhìn xem, cô vợ cháu phát hỏa đây này, còn không mau ra mà dỗ dành. Về sau ấy, cháu là không được như thế nữa đâu. Việc trong nhà bị phơi ra ngoài, đây là chuyện mà Uông Nhất Sơn không hề quen. Bị mọi người chỉ trích này nọ, Uông Nhất Sơn nhăn nhó, anh không thèm để ý đến xe nữa mà kéo Hứa Triển về nhà. Hứa Triển thấy mặt Uông Nhất Sơn cứ hầm hầm, lại nghĩ đến đại hội vừa rồi, đoán ngay ra tính đại thiếu gia của anh phát tác. Có điều cứ thử tưởng tượng xem, vừa rồi cô cũng hơi quá đáng. Nghĩ thế cô hắng giọng, hai chân bất giác bước đến gần cửa sổ, vừa nhìn thấy chiếc xe ở dưới, lại thấy mây đen giăng đầy trời. Tiền lương hiện tại của anh thừa để mua một chiếc xe. Vì chuyện đấy mà em đỏ mặt tía tai với anh à? Hứa Triển nghe anh nói xong, bộ dạng như con chó săn lao đến trước mặt Uông Nhất Sơn. Số tiền đấy là quá lớn, nổi nóng là phải thôi. Anh tưởng anh đang mua kẹo mút đây à? Hơn 40 vạn. Tiền nhà mình gửi ngân hàng còn chẳng đến mức đấy. Rốt cuộc là anh kiếm đâu ra tiền mà mua thế hả? Ô Nhất Sơn ngồi trên sofa, ngón tay gõ nhẹ đầu gối vài cái. Anh thong dong đáp. Quẹt thẻ tín dụng, mua trả góp. Em không phải nghĩ ngợi gì cả. Anh phụ trách kiếm tiền là được. Là đàn ông, phải cho vợ con sống hẳn hoi chứ. Em định lái cái xe đồ chơi kia, đưa con anh liều mạng trên đường à? Anh bị uống não thì mới đồng ý. Hứa Triển hít sâu một hơi, rồi nói với Uông Nhất Sơn. Ai mà chả muốn cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà cuộc sống mà anh nghĩ là phải đến nơi đến chốn, từng bước một. Từ nhỏ anh sống sung sướng, chuyện này tôi biết. Chẳng cần bận tâm đến tiền chi tiêu hay ăn mặc. Cuộc sống như thế, nói không hâm mộ là tôi đang nói dối. Nhưng mà với cuộc sống bây giờ, công việc của anh vừa khởi sắc, kiếm tiền được cũng nhiều hơn. Tôi hy vọng là anh với tôi có thể tiết kiệm một chút, để khi kha khá rồi, anh có thể tự lập, trở lại như trước cũng được. Đến lúc đấy, anh mua cho tôi cái xe như vậy, tôi cũng thấy ngại mặt. Đấy là suy nghĩ của tôi. Nói xong, Hứa Triển nhìn thẳng vào mắt chồng. Cô không biết lời nói của mình lúc này có gây áp lực cho anh không. Nhưng thấy anh mấy hôm phải ở lại công ty tăng ca, mãi đến tối khuya mới về. Không còn nhìn thấy hình ảnh của anh ngày xưa, cao ngạo, bày mưu tính kế hô mưa gọi gió. Một người đã từng leo lên đỉnh của ngọn núi danh vọng, sao lại không có chút lưu luyến nào? Nếu có thể, cô tình nguyện giúp anh từng chút một leo lên đỉnh của ngọn núi đã từng rơi xuống. Uông Nhân Sơn nhìn cô gái phía đối diện, mái tóc cô dài đến hông, mới được cô đích thân cầm kéo cắt tỉa. Trên người cô chiếc áo len mỏng, hình như là mấy hôm trước cô mua len về tự đan. Cho dù anh tuyên bố tiền lương của mình tăng 1 hay 2 vạn, cô nàng vẫn chi tiêu vô cùng rẻ rẻn. Có khi nào con trai anh bị di truyền cái tính keo kiệt ấy không nhỉ? Hôm qua anh còn đang định bảo anh mới được tăng lương. Anh không hề biết rằng đằng sau sự keo kiệt ấy là một nỗi niềm sâu kín. Lúc này Uông Nhất Sơn mới biết, thật ra mình cũng không hiểu Hứa Triển lắm. Trước đây anh nghĩ chỉ có mình mới có thể đem lại cuộc sống tốt cho cô. Cô gái bị bố dượng đánh rồi khóc nức nở, đó là ấn tượng về Hứa Triển khắc sâu trong tâm trí anh. Không thể phủ nhận, xuất phát điểm, cô là ngọn cỏ yếu ớt, kích thích ý muốn che chở trong anh. Tuy nhiên là có lẽ anh đã quên, cô là ngọn cỏ mềm yếu, nhưng sự dẻo dai thì không phải nỗi đau tầm thường có thể cuột gãy được. Nếu anh không ngang ngược xông vào cuộc đời cô, có khi nào cô sẽ sống vui vẻ hơn? Đột nhiên Uông Nhất Sơn bị chính suy nghĩ này làm cho đổ mồ hôi lạnh. Điều lo lắng lớn nhất của anh lúc này, ngộ nhớ Hứa Triển phát hiện mình bị lừa gạt thì phải làm sao đây? Nhất định không để cho cô biết. Bằng không, giải tán công ty đi. Hơn 5.000 nhân viên thất nghiệp cùng một lúc có thể gây nên một cơn địa chấn rung chuyển xã hội không? Uông Nhất Sơn vừa an ủi vừa hôn bà xã, lại thầm tính toán đến một việc rất lạnh lùng. Rốt cuộc thì chiếc xe vẫn không được trả lại. Uông Nhất Sơn thề độc, đây là lần cuối cùng to gan tự ý mua sắm. Cuối cùng thì Tiểu Nặc cũng được ngồi vào chiếc BMW kép, cùng mẹ hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Hôm nay, sau khi nhận được hơn 10 cuộc điện thoại liên tiếp, Hứa Triển vội vàng quay về trường cũ, gặp được ba bông hoa của Lầu Xanh. Thật ra chính xác hơn là gặp Thiên Kim Tiểu Thư Bạch Gia Nhu. Đứng trong sân trường, Hứa Triển có cảm giác chỉ mới rời khỏi đây từ hôm qua. Không lâu trước đó, cô đã từng bước đi trong khoảng sân rộng này, vào lớp học đến căng tin rồi thư viện. Tuy nhiên cô vẫn không quên mục đích mình đến ngày hôm nay. Muốn gặp được ba ả không hề dễ. Thời điểm này sinh viên đang được thư giãn, ngoài Dương Lệ đang lên mạng trong phòng, thì hai cô nàng kia đều có hẹn. Lúc Hứa Triển bế con trai xuất hiện, suýt nữa Dương Lệ bị nghẹn miếng táo trong miệng. Nhìn thấy ánh mắt hấp háy của cô ta, Hứa Triển đoán ngay, chắc chắn hôm nay sẽ có một đại hội cực kỳ rôm rả trên mạng. Tìm được Bạch Gia Nhu cũng khó, vất vả lắm cô mới thấy Bạch Tiểu Thư đang lẻ loi trong phòng tự học ở thư viện. Về lý do đến tìm cô ta, chắc phải kể tới công của Dương Lệ. Một hôm nhân lúc nhàn rỗi, Hứa Triển lên diễn đàn dạo một vòng, vô tình thấy tác phẩm xuất sắc của Dương Lệ, Phượng Hoàng Lâm Nạn Chẳng Bằng Con Gà. Đại ý của bài đó là, sau nhiều lần thất bại trên tình trường, mỹ nhân Bạch ở khoa tiếng Anh bị bố mẹ ép đi xem mặt. Ngày là đối tượng kết hôn là ông chủ đã qua 2 đời vợ của tập đoàn tài chính. Phượng Hoàng sống dở chết dở, không còn khí chất thanh cao của công chúa như ngày xưa. Kết luận cuối cùng là, nhà họ Bạch bất ổn, tiền trả sớm muộn gì cũng cạn hết. Hứa Triển đọc xong thì không thể ngồi yên được nữa, vội vàng nghĩ đến việc đi tìm Bạch Gia Nhu. Cô đến để chế giễu tôi đấy hả? Vẫn là quán cà phê tồi tàn, Bạch Gia Nhu không hề tiểu tụy như lời đồn, chỉ có điều lớp phấn trang điểm không che được vẻ mặt u buồn trên mặt. Hứa Triển thấy cô ta hỏi vậy, giơ tay chặn lời.

Bây giờ là giúp tôi mua lại công ty. Không cần biết mục đích của chị là gì, tóm lại là đã giúp tôi. Tôi rất cảm kích. Cho nên có thể giúp chị là tôi sẽ làm. Bạch Gia Nhu không quen với vẻ dịu dàng của cô nàng đanh đá, cá cày, nên vội vàng đeo kính râm, hất cằm. Kể cả thế, tôi với cô cũng không thể làm bạn được. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Sau này nếu công ty có chuyện gì, cứ liên hệ với tôi qua email. Còn nữa, nhớ gửi tiền lãi và tài khoản của tôi đúng hạn. Kiểu vinh váo của vị thiên kim tiểu thư này với cấp dưới khiến Hứa Triển trợn tròn mắt. Sau đấy Bạch Gia Nhu xoay người, nhìn Uông Nhất Sơn. Người đàn ông này vẫn giống như lần đầu cô ta gặp. Cuộc đời thay đổi rất nhanh, nhưng lại không làm thay đổi nhuệ khí trong đôi mắt anh. Đối với người đàn ông từng bỏ mình, việc có được anh vẫn luôn là điều mơ hồ mà cô ta không thể buông bỏ được. Cô ta chỉ nói, đối xử tốt với vợ anh đi, cô ta gặp phải anh đúng là xui xẻo. Nghèo như anh mà lấy được vợ, đúng là không công bằng. Nói xong không quan tâm sắc mặt Uông Nhất Sơn, cô ta xoay người đi vào cửa soát vé. Uông Nhất Sơn nhìn thấy bóng dáng cô ta, lạnh lùng. Chị trẻ này, nếu như chúng ta quên gửi tiền cho vị đại tiểu thư, bỏ nhà ra đi, chắc là không sao đâu nhỉ. Không biết là làm ăn xin ở Mỹ có tươm không? Hứa Triển đẩy anh. Làm gì cơ? Tháo dây giết lừa? Hay là muốn tẩy sạch nợ phong lưu của anh? Đáng tiếc, thuật gan của cô chưa kịp phát tác, cái miệng của cô bị Uông Nhất Sơn dùng môi bịt lại. Trước sự công kích từ báo và internet, cuối cùng Uông Dương đuối sức. Rốt cuộc ông ta phải hạ mình, chặn Hứa Triển ở cửa. Triển Triển, dạo này con thế nào? Cháu ngoại ta lớn thế này rồi cơ đấy. Tiểu Nặc cảm thấy cánh tay đang ôm mình khẽ run lên, không hiểu vì sao, suýt nữa là thằng bé đã bị mẹ đánh rơi xuống đất. Rất nhiều năm sau thằng bé mới biết, lúc ấy mẹ nó chứng kiến cảnh một ông già cố bày dáng dấp người cha hiền từ. Hứa Triển nhìn người đàn ông trước mặt đầy vẻ khinh ghét. Mái tóc ông ta được nhuộm màu đen, vài lọn tóc trên đỉnh đầu uốn quan thời thượng, nhưng trên mặt đã có mấy nốt đồi mồi. Lúc này ông ta cố nở nụ cười tươi tắn, che đi nét già nua. Bố ngồi ở nhà hàng đối diện, đã dặn đầu bếp làm món mà trẻ con thích nhất rồi đấy. Hứa Triển không ngờ cùng một người mà có thể nói ra câu đó. Cô xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Uông Dương thấy Hứa Triển không để mặt mình, thái độ trùng xuống hẳn, cố gắng lắm mới lấy lại dáng vẻ người cha hiền. Triển Triển, dù gì bố là bố của con, đây là sự thật mà con có chết cũng không phủ nhận được. Hơn nữa, Địch Diễm Thu chết rồi. Những lời này thành công giữ bước chân Hứa Triển lại. Cô dừng chân kinh ngạc nhìn Uông Dương. Uông Dương bước nhanh đến rồi nói, con có biết đứa ngủ cạnh con là đứa thế nào không? Suýt nữa nó hại chết hai đứa bé vô tội đấy. Hứa Triển biện hộ thay cho Uông Nhất Sơn. Liên quan gì đến Uông Nhất Sơn? Không liên quan đến nó ư? Uông Dương cười lạnh. Cảnh sát nói Địch Diễm Thu chết vì bệnh nặng, nhưng không được chữa kịp thời. Đương nhiên không liên quan đến thằng Ôn kia. Nhưng cảnh sát nói rằng nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong nhà Địch Diễm Thu, nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy. Rõ ràng có người theo dõi Địch Diễm Thu. Điều khốn nạn nhất, lúc kiểm tra xem bố và hai đứa bé có bị lây bệnh của Địch Diễm Thu không, trong khi xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện hai đứa bé đấy không phải con của bố. Sau đấy cảnh sát điều tra bố, nghi ngờ bố tạo ra thảm cảnh do không muốn chi trả tiền sau ly hôn. Thằng đội trưởng Lý Phong chẳng phải là người của Uông Nhất Sơn à? Địch Diễm Thu khôn khéo như vậy mà vẫn bị chết uất ức thế sao? Tất cả là do Uông Nhất Sơn nó sắp xếp. Hứa Triển không tìm được nguyên nhân để lên án thái độ của ông ta với Uông Nhất Sơn, mà phía cảnh sát cũng có chút quá đáng. Ông già họ Uông không chỉ mới một lần nuôi con người khác. Kinh nghiệm dày dặn, sao có thể để hai đứa trẻ sinh đôi chết đói? Ông chạy đến đây kể chuyện đó với tôi làm gì? Uông Dương tỏ vẻ đau lòng, tiếng nói như tiếng rên. Triển Triển à, con vẫn chưa hiểu sao? Con là đứa con duy nhất của bố. Sau này bố chết, mọi thứ là của con, không phải sao? Chắc chắn là vì những chuyện đã phát sinh, lão già Uông Dương này mới chịu nhận thân phận bố Hứa Triển. Hít mạnh hai hơi, Hứa Triển nén được tiếng cười sang sảng. Đều là của tôi. Thấy Hứa Triển có vẻ động lòng, Uông Dương càng tỏ vẻ hiền từ. Đương nhiên là của con rồi. Tuy rằng trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng đều là do con đàn bà Địch Diễm Thu xúi dục. Trong máu con chảy dòng máu của Uông Dương, sao bố lại không nhận con? Hơn nữa hiện tại con là đứa con ruột thịt duy nhất của bố. Bố thực sự hận không thể bù lại tất cả những thiệt thòi của con. Nhưng mà người thiệt thòi nhất là mẹ của tôi. Đúng. Không phải mẹ con đã ly hôn rồi à? Bố có thể tổ chức đám cưới với Mạn Thu, cho Hứa Triển con danh chính ngôn thuận về nhận tổ tiên nhà họ Uông. Nhìn thấy bộ mặt muốn thi ân giáng phúc của người đàn ông, Hứa Triển lãnh đạm. Chỉ thế thôi? Đương nhiên là chưa đủ rồi. Con phải về tập đoàn nhậm chức, sau đấy tiếp quản sự nghiệp của bố nữa. Cho nên Uông thị thuộc về con. Nói đến đây, Uông Dương tóm cổ tay Hứa Triển. Không thể giúp người ngoài hại nhà mình được. Hứa Triển lui sau vài bước tránh xa Uông Dương. Người ngoài à? Ông chỉ ai? Đương nhiên là Uông Nhất Sơn. Con xem, nó khiến Uông thị nhà ta thành ra cái dạng gì. Đúng là con sói háu đói. Tốt xấu gì bố cũng có công nuôi dưỡng nó hơn 20 năm. Vậy nó lại liên tiếp khiến chuyện làm ăn của bố hỏng bét. Triển Triển à, con phải chú ý đến nó. Tìm những hợp đồng hay giấy tờ quan trọng là tốt nhất. Nếu không tập đoàn của chúng ta phá sản đấy. Rốt cuộc đã nói ra mục đích, cuối cùng Hứa Triển có thể cười ra tiếng, mà tiếng cười khiến lồng ngực cô đau nhói. Hiện tại chỗ làm của Uông Nhất Sơn chỉ là công ty mậu dịch nhỏ, đâu có thực lực chống lại tập đoàn Uông thị. Lão Uông Dương này hoa mắt ủ tai thế nào mà nhìn gà hóa quốc như vậy. Được rồi, nếu ông đã có lòng bồi thường, chúng ta cùng tính toán kỹ lưỡng. Năm đấy ông ức hiếp mẹ tôi, lợi dụng quan hệ và tiền bạc, lọt lưới pháp luật, y ra cũng phải ngồi tù hơn 20 năm. Như ông nói thì ông rất mẫu mực, nhưng Uông Nhất Sơn ăn gì làm gì ông cũng mặc kệ, không dạy dỗ con cái, mà chỉ lo thú vui của mình. Vì để thỏa mãn vợ mới, ông có thể đuổi con, muốn cho cô ta hết tài sản. Người như thế có xứng đáng có con không? Ông trời có mắt, đã phán cho ông bị tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Ông nhớ cho kỹ đây, Hứa Triển tôi mang họ Hứa, không có chút quan hệ nào với Uông Dương ông cả. Mà chuyện vui sướng nhất đời tôi, đó là nhìn thấy ông khuynh gia bại sản. Hứa Triển chưa nói hết, Uông Dương thẹn quá, hóa giận giơ tay lên. Việc đánh đàn bà con gái đối với ông ta mà nói, không có chút chướng ngại nào cả, vô cùng thuận tay. Vì đang bế con, động tác không được linh hoạt, Hứa Triển chỉ có thể ghì lấy thằng bé, nhắm mắt chuẩn bị đỡ lấy phát tát. Có điều là bàn tay Uông Dương bị bàn tay khác tóm chặt. Tiểu Nặc vừa nhìn thấy, người đến đã bi bô giơ tay đòi bế, vì đó chính là bố thằng bé. Uông Nhất Sơn tóm tay Uông Dương đẩy một cái, Uông Dương lập tức ngồi phệt xuống đất. Ông Uông, trước khi ông ra tay, đừng nghĩ đến hậu quả. Lúc này vệ sĩ đi theo Uông Dương chạy đến, một tên trong đấy định tóm áo Uông Nhất Sơn xả giận thay ông chủ. Đáng tiếc là ninja bên cạnh Uông Nhất Sơn còn siêu hơn. Hứa Triển chỉ nhoáng thấy bóng đen trước mặt, sau đấy hai người đàn ông nhảy ra, ấn vệ sĩ Uông Dương xuống đất. Hai người đàn ông đó không hề xa lạ. Thời gian cũng bị Uông Nhất Sơn giam lỏng, hai người này chính là trợ tá đắc lực của anh. Kể ra cũng đã lâu không gặp họ. Đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông, Hứa Triển hơi khựng lại, trực giác nói với cô có chỗ nào đấy bất thường, nhưng nhất thời không nói ra được. Lúc này Uông Dương đứng dậy lớn tiếng mắng. Mày giỏi đấy. Dù tao không phải là bố đẻ mày, cũng có ơn nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, thế mà không coi tao ra cái gì. Công ty ở London của mày sao chỉ nhắm vào công ty của tao? Công ty phát triển chắc không tồi nhỉ? Lúc trước ăn bớt ít tiền của tập đoàn, mày vừa rút chân đi tự lập công ty khác, bây giờ khuyến khích con gái tao mua công ty quan hệ xã hội, tạo dư luận gây áp lực. Hứa Triển không thấy được dã tâm của mày nên mới bị mày lợi dụng. Hứa Triển không muốn nghe nữa, cô ôm Nặng Nặng ra khỏi đám hỗn loạn. Có lẽ thằng bé bị tình huống này dọa nên cái miệng mếu máo như sắp khóc, mắt nhìn mẹ. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt Nặng Nặng. Thằng bé lấy tay mũm mĩm xoa xoa giọt nước, hàng nước mắt kia rơi xuống như mưa. Rốt cuộc Nặng Nặng ngoạc miệng khóc theo mẹ. Uông Nhất Sơn nhanh chân bước tới, đón lấy đứa con đang lắc lư trong lòng Hứa Triển, tóm tay Hứa Triển, nói bằng giọng hơi thô lỗ. Có chuyện gì về nhà nói sau, đừng dọa con. Sau đấy anh kéo cô vào chiếc ô tô bên cạnh. Về đến nhà, Uông Nhất Sơn pha cho Nặng Nặng cốc nước trái cây, ôm thằng bé đung đưa một lúc, đã ru được nó ngủ. Anh nhanh nhẹ bước chân ra khỏi phòng con, phát hiện cửa nhà mở toang, Hứa Triển bỏ đi từ lúc nào không biết. Khi anh chạy xuống dưới, không thấy bóng dáng Hứa Triển đâu. Anh hổn hển hỏi vệ sĩ, hỏi có thấy vợ anh đâu không. Tay vệ sĩ có vẻ ngơ ngác, nói rằng sau khi xử lý xong chuyện với Uông Dương, họ không theo hai người về nhà. Thời gian không có nhiều, anh không thèm mắng tay vệ sĩ, chỉ vội vàng gọi điện cho Hứa Triển, nhưng bên kia tắt máy. Anh nghĩ ngợi một lúc gọi điện cho mẹ vợ, nhưng có vẻ là Hứa Thu Mạn cũng không biết chuyện Hứa Triển rời nhà. Vẫn còn hỏi anh và Hứa Triển có đến ăn tối không. Uông Nhân Sơn đáp vài câu lấy lệ, nhanh chóng cúp máy. Trong đầu anh chỉ nghĩ đúng một việc, đó là Hứa Triển đi đâu. Giữa trưa ngày hôm sau, Ô Nhất Sơn ngồi canh ở nhà, nhận được đáp án. Anh nhận được tờ giấy là đơn xin ly hôn từ chỗ của luật sư tư nhân. Ô Nhất Sơn không thèm nhìn cây bút mà người bên cạnh đưa, lập tức xé tờ giấy thành nhiều mảnh. Sau đấy anh sai cấp dưới đến văn phòng luật thì vị luật sư nhận vụ ly hôn từ Hứa Triển, nói rằng có thể ly hôn nhưng phải là anh đối mặt nói chuyện với Hứa Triển. Lúc Hứa Triển theo luật sư đến gặp Uông Nhất Sơn, anh phát hiện ra ngay cô nàng gầy dọc hẳn đi. Lần này Uông Nhất Sơn cố tình bế con trai đến. Mấy ngày không thấy mẹ, tiểu nàng khóc nhè suốt ngày. Vừa thấy mẹ, thằng bé ia ia giơ tay đòi mẹ bế. Hôm đó Hứa Triển bỏ đi là do tức giận, thật ra trong lòng rất nhớ con. Cô lập tức đưa tay bế thằng bé. Uông Nhất Sơn bảo với luật sư rằng mình có vài chuyện muốn nói riêng với Hứa Triển. Khi chỉ còn hai người trong phòng, Uông Nhất Sơn trầm giọng hỏi: Tại sao lại ly hôn với anh? Trên mặt Hứa Triển đầy vẻ trào phúng. Anh có chấp nhận lý do ly hôn là tôi với anh bất hòa không? Từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân này đều là lừa dối, ép buộc, khuất nhục. Nhanh chóng chấm dứt nó, chẳng phải lựa chọn chính xác nhất à? Uông Nhất Sơn hơi đổ người về phía trước. Thực sự không có chút ngọt ngào nào sao? Hứa Triển nhìn người đàn ông trước mặt. Ngọt ngào ư? Có lẽ là có. Trong khoảng thời gian này, sự thay đổi của anh khiến cô ít nhiều dao động. Hiện tại cô lại là người chủ động phá hỏng, thật đúng là buồn cười. Khi cô tận tình khuyên anh đi tìm việc, Chi Ly tính toán tiết kiệm, có phải người đàn ông này đem cô ra làm trò cười không? Đúng vậy, người có lòng có dạ như vậy, sao đi làm nhân viên cho người khác sai bảo? Có điều anh không hề nói một chút gì về tình hình thực tế cho cô biết. Chẳng lẽ sợ cô có lòng tham không đáy giống bố dưỡng cô, đòi thêm nhiều cổ phần à? Được thôi, cô sẽ dùng hành động thực tế của mình nói cho Uông Nhân Sơn biết, Hứa Triển cô ngoài đứa con trai không cần gì khác. Ngọt ngào. Anh đang nói đến lúc anh giả vờ đáng thương à? Đúng là rất ngọt ngào, nhưng hiện giờ khiến tôi ghê tởm. Uông Nhân Sơn, sao anh lại xoa đọa đến mức ấy? Chẳng lẽ không giả vờ đáng thương thì không có được đàn bà à? Uông Nhất Sơn im lặng nhìn Hứa Triển. Đúng, với em, anh chính là kẻ vô liêm sỉ đấy. Em có muốn thấy giới hạn của anh không? Được, anh cho em thấy ngay thôi. Nói xong, người đàn ông duỗi chân đẩy cái bàn xích. Hứa Triển chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu cô trúc xuống đất. Còn người nằm gọn trên vai tên thổ phỉ, cả hai cùng ra khỏi văn phòng luật sư. Hứa Triển giãy giụa trên vai Uông Nhất Sơn, miệng la lối ầm ĩ: Thả tôi xuống! Phía ngoài phòng họp, chẳng thấy bóng dáng một luật sư nào cả. Uông Nhất Sơn nhét Hứa Triển vào xe, cấp dưới của anh bế Tiểu Nặc vào một xe khác. Xe không về nhà mà đến tòa cao ốc. Lúc xe dừng lại, cánh tay Uông Nhất Sơn bị Hứa Triển cắn cho nở đầy hoa. Uông Nhất Sơn tóm Hứa Triển ra khỏi xe, hai người cùng nhau vào thang máy. Em nói anh lừa gạt em. Được, thế thì em nhìn xem anh lừa gạt em như thế nào. Uông Nhất Sơn kéo Hứa Triển ra khỏi thang máy. Bất chợt, hàng chữ Tập đoàn Đầu tư Tài chính Triển Vọng lóng lánh đập ngay vào mắt cô. Công ty này được thành lập từ trước khi chúng ta kết hôn, trụ sở vốn ở London, nhưng đang chuyển gần hết công việc về nước rồi. Ngụ ý hai chữ triển vọng này em có hiểu không? Thấy Hứa Triển há miệng không nói câu nào, Uông Nhất Sơn dắt cô sang văn phòng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách nữ tính, bàn làm việc có hình dáng mềm mại, chiếc ghế đỏ hợp với bộ sofa, được cây xanh đặt ở bốn góc, trên trần nhà treo ngọn đèn ánh sáng dịu dịu. Đây là văn phòng anh bố trí cho em, ở ngay cạnh phòng anh. Vì thế, trong những dự định sắp xếp của anh luôn có phần của em. Nhưng mà... Hứa Triển buồn bã. Nhưng tại sao anh lừa gạt tôi? Uông Nhất Sơn nhăn nhó, cuối cùng đành nghiêm túc. Bởi vì anh phát hiện ra em đối xử với anh rất tốt, khi anh là kẻ không có tiền. Trước nay em chưa từng dịu dàng với anh như vậy, nấu cơm cho anh ăn, giặt áo cho anh. Những việc đấy gây nghiện, anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói với em. Nói được một nửa, đột nhiên Uông Nhất Sơn bước lên phía trước, gạt phăng cái ghế bên cạnh. Đều tại mấy tên khốn, chưa được anh cho phép đã lao ra, chết tiệt. Sau đó anh quay lại, trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đôi môi hơi run rẩy. Hứa Triển, anh yêu em, anh không thể để em rời khỏi anh được. Lời nói như cầu xin này lướt qua lướt lại trong đầu anh vô số lần. Lúc anh muốn hôn Hứa Triển, nhưng cô cứng đầu tránh né. Lúc cô tuyệt thực để kháng cự sự giam cầm của anh, khi cô dùng trăm phương ngàn kế thoát khỏi anh, anh đều nói thầm trong lòng. Triển Triển à, anh yêu em, xin em, yêu anh dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng anh không dám nói. Có ai biết rằng bên trong lớp vỏ quái ác là một trái tim yếu đuối. Anh sợ nghe thấy lời cự tuyệt vô tình của Hứa Triển, sợ nhìn ánh mắt châm chọc của cô, cũng giống như bây giờ. Hứa Triển im lặng nhìn anh, trên gương mặt là vẻ lạnh lùng u tĩnh. Cô định mở miệng đáp lời, Ô Nhất Sơn đột nhiên dùng môi chặn lại. Một bàn tay to vạch áo Hứa Triển để lộ làn da trắng mịn. Ngay sau đấy U Nhất Sơn bế Hứa Triển, đặt cô xuống chiếc sofa đỏ. Sắc đỏ tươi khiến cô nàng bán khỏa thân trở nên hấp dẫn. Anh đưa đầu lưỡi, liếm nụ hoa trước ngực Hứa Triển. Hứa Triển không nén nổi tiếng rít, cảm giác tê dại lan khắp ngoài cơ thể cô, nhưng cái miệng cô không chịu đầu hàng. Anh yêu tôi à? Đối với anh... Đồ chết tiệt, dám dùng miệng chặn lời cô nói. Ô Nhất Sơn hơi nhổm người, một lần nữa ngắm người nằm bên dưới mình. Đôi môi cô bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt mê ly, hơi thở gấp gáp. Chiếc áo trắng bị cởi cúc, rũ xuống ngang người, để lộ chiếc áo lót hồng, ôm trọn hai bầu ngực đầy đặn. Vòng eo thon thả mê người, quần lót bị tụt một nửa, hở hững che nơi riêng tư nhất. Một bàn tay anh dần chuyển đến giữa hai chân cô, cảm nhận sự ẩm ướt. Anh gian xảo vuốt ve cánh hoa của cô qua lớp vải của lót. Tôi có biết rằng không thể để anh thực hiện được gian kế, nhưng người đàn ông này nắm giữ toàn bộ bí mật trên cơ thể cô. Anh biết nên dùng loại tiết tấu nào, chỉ trong thời gian ngắn có thể khiến cô bốc hỏa. Không biết từ lúc nào cô nhắm hai mắt, hai chân bất giác mở, với bảy cơ thể trước mặt anh. Ô Nhất Sơn không nhìn phản ứng của cô, vội vàng kéo chiếc quần lót xuống, nhìn chằm chằm vào chỗ riêng tư của cô, rồi cúi đầu xuống. Hứa Triển sợ hãi kêu thành tiếng. Cho đến giờ cô vẫn không rõ tại sao tên biến thái thích hôn chỗ đó đến vậy. Như bây giờ anh vùi đầu vào giữa hai chân cô, dùng đầu lưỡi tiến lui rất điêu luyện. Trong lúc Hứa Triển dùng hai chân kẹp đầu anh, Ô Nhất Sơn cởi quần của mình, rồi tách hai chân cô, một đường lưu loát đi vào trong. Mỗi lần Uống Nhất Sơn nhấn mạnh, một cảm giác kỳ lạ vọt thẳng lên đỉnh đầu Hứa Triển. Thắt lưng cô hơi run rẩy, cô không kiềm chế được mà hét lên. Đừng, không được đâu, em không chịu được, em đầu hàng. Có lẽ là ở một nơi lạ lẫm, phản ứng Hứa Triển có phần mãnh liệt, chỗ đấy co rút liên tục. Động tác Uống Nhất Sơn ngày càng mạnh bạo, mỗi lần khiến hạ thân Hứa Triển tê dại. Chỉ sau mấy lần run rẩy, cô nàng đón cơn cao chiều đầu tiên. Nhưng mà chưa kịp bình ổn, đón tiếp lần nữa. Cô chỉ có thể phối hợp với người đàn ông bên trên, bất lực ôm lấy lưng anh, giọng nói càng ngày càng khản. Khi hai người lăn từ sofa xuống đất, giữa hai chân Hứa Triển nhớp nháp đầy dịch thể. Hứa Triển hơi nhộm người, khẽ cắn một cái lên ngực Uông Nhất Sơn. Người đàn ông tốt như anh, có cô nào lại không thương? Em nghĩ là... em có chút động lòng. Uông Nhất Sơn nghe vậy, hơi run rẩy. Kích động ôm cổ Hứa Triển, nhìn lại hai má đỏ hây hây của cô, nghe cô nói. Cho nên chúng ta ly hôn đi. Sau đấy, Hứa Triển thấy mặt Uông Nhất Sơn lập tức tối lại. Cô nhẹ nhàng ngậm đầu ngực bé xíu của anh. Sau đấy anh theo đuổi em một lần nữa. Người chủ sự bữa tiệc của công ty quan hệ xã hội Triển Vọng vốn là người có danh tiếng, vì thế tại bữa tiệc những cuộc xã giao lập tức được mùa. Có thể lấy được cơ hội để công ty này xử lý các vấn đề cho, quả là vô cùng tuyệt vời. Đây là một cuộc tiệc tùng xa hoa, đầy những gương mặt tươi cười hớn hở. Đàn bà quyến rũ hơn rượu, đàn ông thích chí, dạt dào khát vọng tử sắc. Khung cảnh ăn uống linh đình náo nhiệt, được ánh đèn nhấp nháy chiếu rọi. Có điều mọi người không hề phát hiện, có cô gái phục vụ trong dáng vẻ cứng ngắc, tay cầm, khay đựng ly. Xem ra biểu hiện quỷ quái, không hề phù hợp với bữa tiệc sang trọng. Cô lách qua những vị khách ăn vận lộng lẫy, cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ mời rượu. Chỉ có điều trong lòng cô rất rõ, cảm giác không có quần lót khiến bước đi của cô không tự nhiên. Dường như là cái váy ngắn ngủn không che nổi thứ cần che, cảm giác nguy hiểm cứ trờn vờn. Liệu sàn nhà bóng loáng có khiến người ta biết được bí mật của cô không? Tuy nhiên, cô phải cảm ơn lớp trang điểm dày trên mặt, đến mẹ cô còn chẳng nhận ra. Nếu không mọi người ở đây sẽ phát hiện ra, Hứa tổng của công ty quan hệ xã hội Triển Vọng mà thân chinh ra trận, làm nhiệm vụ bưng trà đưa nước cho khách. Bây giờ, đi đến chỗ tấm kính đi. Đột nhiên chiếc tai nghe màu hồng nhạt truyền ra giọng nói khàn khàn. Hứa Triển dừng lại, trong lòng thầm mắng tên nào đấy biến thái. buông cánh tay cầm khay xuống, chậm rãi đi đến trước cửa kính. Loại kính đặc biệt khiến cô không nhìn thấy người phía trong, nhưng mà cô biết người bên trong có thể thấy rõ ràng mọi thứ ngoài này. Bây giờ em quay lưng về phía cửa, đặt khay lên mặt bàn trước mặt em. Cô nắm chặt tay, bước chân chậm rãi theo lời chỉ bảo. Cởi giày em ra đi, từ từ ngồi xuống, nhấc mông cao lên một chút. Lời ra lệnh của người đàn ông có vẻ là đắc chí. Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót để hở mu bàn chân, hít hơi sâu, sau đấy lạnh lùng nói. Không đi giày. Ngồi xuống, đừng để anh nói lần thứ hai. Cô cảm giác như giọng nói nghe trong tai nghe cao hơn một thang âm, gần sát màng nhĩ của cô, tỏa ra hơi nóng nực, như thể là bị giọng nói đấy khống chế. Cô chậm rãi hạ thắt lưng, lại cảm thấy tà váy hơi nhấc lên. Cô có thể cảm thấy ánh mắt phía sau tấm kính dán chặt lấy mông mình. Dò xét đến một đóa hoa đang âm thầm nở rộ giữa những tiếng ồn ào. Trong đại sảnh không ai chú ý đến cô, nhưng cô thấy mình như là bại lộ, trở thành một kẻ phóng đãng xấu xa. Nỗi xấu hổ và tức giận sôi trào trong nháy mắt, nung đỏ hai má cô, tiêu diệt một chút lý trí cuối cùng. Cô cầm khay bàn ném vào tấm kính. Ô Nhân Sơn, anh đúng là cái đồ biến thái. Những chiếc ly được dùng trong bữa tiệc đều là đồ thượng hạng, tiếng vỡ giòn tan nhưng vẫn êm tai. Khách mời đều là người tao nhã. Trong tiếng nhạc du dương, bỗng có tiếng đổ vỡ ồn ào. Mọi người tỏ vẻ nhìn cô gái phục vụ. Lúc này người phụ trách vội vã tỏ vẻ bối rối. Ngại quá, là trượt tay thôi. Mời các vị tiếp tục. Đáng tiếc cô nàng kia không muốn hầu hạ đại gia. Cô lấy tay giữ thả váy ngắn, cởi bỏ đôi giày 35 ở chân. Chỉ một thoáng, đôi chân cỡ giày 36 phủ đỏ như cái bánh. Nhưng mà tiếc hơn, cô quên mất cấp dưới của tên kia vô cùng trách nhiệm. Chẳng mấy chốc hai tên vệ sĩ đen đã lễ phép đưa cô rời khỏi đại sảnh. Vừa vào đến phòng khách quý, cô không quên chiêu mình. Hứa Triển à, mà chết chắc rồi đây. Quả nhiên lưng cô bị ghì chặt xuống sàn nhà, hai tay muốn vùng vẫy bị một gọng kìm lấy. Người đàn ông cường tráng ngồi trên người cô, không hề thương hoa tiếc ngọc, lấy một tay nâng cằm cô lên, rồi lại lần mò trong váy cô. Sao thế? Không thích sau lưng? Sao không nói sớm? Phía trước cũng được mà. Có điều em lại không ngoan, nên phải em thế nào đây? Hứa Triển tỏ vẻ sầu thảm. Ông chờ cho tôi gặp anh, đã là sự trừng phạt lớn nhất rồi. Phía trên là người đàn ông hiểu rõ cô nhất, là chồng trước của cô. Sau khi ly hôn vẫn quấy rầy cô. Cũng giống hôm nay, anh dám lấy danh nghĩa người khác để làm việc của công ty cô, còn lấy cớ phục vụ kém. Đuổi ba người đi. Lợi dụng sơ hở trong khi ký hợp đồng, anh tuyên bố công ty cô bồi thường một khoản lớn. Cuối cùng cô phải đích thân ra trận. Tên lưu manh này có dám lột quần lót của cô. Trừng phạt à? Là em trừng phạt anh thì có. Rõ ràng hẹn tối thứ sáu đến nhà hàng ở bờ sông ăn cơm, rồi về chỗ anh qua đêm. Đợi em gần tiếng đồng hồ, gọi điện thoại không nghe. Kết quả em đi đâu? Ôm thằng cha ông chủ khách sạn ở Lệ Giang. Tên gì ấy nhỉ? Lưu Đông Khải à? Em coi anh chết rồi hả? Anh mới khốn kiếp ý. Rõ ràng là anh lăng nhăng với cô siêu sao kia trước. Trên báo có ảnh rành rành ra đấy, đồ khốn. Mà phải rồi, chúng ta ly hôn rồi. Cha chưa vợ, gái chưa chồng, đừng ai động đến ai. Tự do là sướng nhất đấy. Nhắc đến điểm mấu chốt, U Nhất Sơn càng cãi khỏe. Văn phòng của tờ báo đấy bị niêm phong rồi. Cô gái kia rõ ràng thừa dịp công ty giới thiệu sản phẩm lao vào lòng anh. Anh không quan hệ gì với cô ta. Lúc trước em bảo ly hôn rồi, anh theo đuổi em lại từ đầu. Đúng là anh teo não nên mới hồ đồ đồng ý yêu cầu ấy. Nói xem, qua lại với thằng cha Lưu Đông Khải kia bao lâu? Một cái đĩa do tên họ Lưu khắc đã bị anh đập nát, nhưng những câu thơ như vẫn còn trước mắt. Minh Nguyệt bất am ly hận khổ, tà quang đáo hiểu chuyên su hộ à? Thấy anh Trăng không thể truyền tình, đưa ý, nên ngồi máy bay để quyến rũ bà xã của anh có phải không? Hứa Triển nghe tức lộn ruột. Cô với ông chủ Lưu thì có chuyện gì chứ? Chỉ vì công ty nhận hợp đồng, có một vị họa sĩ ở Lệ Giang muốn tổ chức triển lãm tranh. Cô chợt nghĩ đến Lưu Đông Khải, bởi thế mời anh đến bàn chuyện thuê khách sạn làm địa điểm. Bạn cũ gặp lại ôm nhau một cái xem như chào hỏi là chuyện bình thường. Kết quả tên điên này lao đến, không thèm nói gì đánh ông chủ Lưu ngã vật xuống đất. Hạ anh ta đến giờ còn đang nằm viện. Bây giờ nghe thấy Uông Nhất Sơn cố ý gây sự, điền tiết của nói. Đúng đấy, tôi thấy Lưu Đông Khải nhã nhặn, mới giống mẫu người lý tưởng của tôi. Đúng là phụ nữ sau một lần hôn nhân thất bại mới hiểu được ai là người đàn ông hợp với mình nhất. Hứa Triển không thèm đếm xỉa đến tên đang ngồi trên mình, trán đầy gân xanh. Nhớ đến bức ảnh chụp cô nàng siêu xa với Uông Nhất Sơn, cô dỗi đấy, có được không? Chỉ trong nháy mắt, Uông Ma Vương biến chiếc váy ngắn của cô thành mớ rẻ rách nát bươm. Người đàn ông thích hợp với em, ngoài anh ra, ai còn có thể thỏa mãn em. Em đừng có hại anh ta, có khi chết trên giường đấy. Để bây giờ anh cho em biết hai chúng ta hợp nhau thế nào. Đồ khốn nạn, lại sờ chỗ đấy à, bỏ tay ra. Chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ. Cô nàng ghé tai vào khe cửa, nghe lén, cuống quýt nhảy cẫng lên, mặt mũi đỏ như quả táo. Ôi, chúng ta có nên vào cứu Hứa Triển không? Quách Lâm Lâm căng thẳng hỏi người đàn ông đứng cạnh mình. Lý Phong bưng ly rượu cười. Chúng ta, anh không vào đâu, em vào đi. Quách Lâm Lâm nhớ lại dáng vẻ U Nhất Sơn lúc tức giận, lập tức lắc đầu như chống bỏi. Thôi, quấy rầy người khác là vô đạo đức, thôi bọn mình đi ăn cái gì đi. Nói xong cô nàng liền đi trước, đi vài bước lại lo lắng. Thế anh nói xem, hai người họ cãi nhau to vậy, liệu lễ cưới bốn người của bọn mình có được tổ chức đúng hạn không? Lý Phong đưa tay véo khuôn mặt núng nính của cô nàng. Thế nên em phải khuyên nhủ cô bạn em đi. Nếu không được tái hôn, cái tính đa nghi của thằng Giang Uông Nhất Sơn đấy, bức điên anh mất đấy. Khi những vị khách cuối cùng của bữa tiệc về, hai người trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề bước ra ngoài. Đó gần như là cuộc đua phân cao phân thấp. Sau bữa tiệc, Uông Nhất Sơn tự mình đi mua giỏ hoa quả, rồi đến bệnh viện xin lỗi ông chủ Lưu. Làm xong chuyện Hứa Triển dặn, Uông Nhất Sơn tự tay đưa thiệp cưới mới cóng cho Lưu Đông Khải. Nhìn vẻ mặt ảm đạm Lưu Đông Khải, trong lòng Uông Nhất Sơn vô cùng sung sướng. Đáng tiếc là vì chuyện này mà vụ quá đáng ở khách sạn, Hứa Triển chẳng thèm nói nửa lời với anh, thậm chí chẳng thèm có phản ứng gì với anh. Không sao, Uông Nhất Sơn lao ngay vào nhà tắm tắm nước lạnh, quả nhiên bị cảm sốt. Chờ đến khi cặp nhiệt độ 39 độ, anh giở trò phụng phịu với Hứa Triển đòi cô sang chăm. Lúc anh đang ngậm cặp nhiệt độ, hai má phừng phừng, Hứa Triển đưa tay sờ trán anh, sờ trán mình, sau đấy thái hành nấu cháo. Khi cô lấy cồn lau khắp người anh mong bị bệnh nặng thêm nữa. Sao Hứa Triển lại không biết Uông Nhất Sơn bị ốm chứ? Trong điện thoại Lý Phong nói thế này. Em dâu ơi, thằng kia chúng ta gì em không biết à? Nếu em không sang, chắc chắn nó vào tủ lạnh ngồi lúc đấy. Sau khi làm đủ trò, cuối cùng dưới tác dụng của thuốc, anh ngủ say. Hứa Triển nằm xuống cạnh anh, đưa cánh tay nhỏ gầy quàng qua người anh. Nhìn tấm rèm cửa sổ phất phơ theo làn gió đêm thành đường cong duyên dáng, tiếng hát thô đục của chàng trai năm nào quanh quẩn bên tai cô. Rất muốn được gió thổi đi cùng em, gió thổi đi cuốn theo cả niềm vui ngắn ngủi. Không nói gì chắc em cũng hiểu, khung cảnh phồn hoa có ai mà không đắm say, mỉm cười và thấy chính mình qua màn sương lệ. Nhớ đến em đã chẳng còn nỗi yêu hận, hương vị tình yêu vẫn như còn đâu đây. Ánh trăng chiếu rọi lên hai người im lặng nằm bên nhau. Khi còn sống, ai có thể nắm trong tay mình sinh mệnh? Chỉ có một người bên cạnh mình, cùng nhau cảm nhận từng bước thăng trầm của cuộc đời. Trên sàn nhà trải thảm màu hồng phấn, một thằng bé mập mạp đang lăn lê, miệng la khóc ầm ĩ. Con muốn tìm mẹ, con muốn tìm mẹ. Nhìn mấy đứa trẻ con nghịch như quỷ sứ, cô giáo phải đau đầu. Cô chỉ còn biết lớn tiếng quát cậu bé ngồi trên chiếc ghế ở gần góc lớp. Hứa Nặc, sao con chỉ trêu bạn Trương Gia Minh vậy? Thằng bé ló mặt khỏi quyển báo. Thỏ trắng đấu sói xám. Con thưa cô, con không trêu bạn ấy, đấy là dạy bảo ạ. Cái lý mà vẫn còn nghiêm túc được vậy? Mặt cô giáo méo sạch. Dạy bảo à, con kể cô nghe nào, con dạy bảo bạn ấy thế nào? Lúc bạn ấy nói xấu bạn khác thì phải lấy nắm đấm để nói cho bạn ấy biết là nếu con nói như thế nữa sẽ bị đánh ạ. Cô giáo trẻ ra trường một năm, nghe thấy vậy, một cậu bé 6 tuổi sinh trai như búp bê nói câu đấy, chỉ biết hít hơi toàn khí lạnh. Nào, ai dạy con nói như vậy? Bố con ạ. Nghe thấy anh bạn nhỏ Hứa Nặc nói thế, thằng bé mập mạp đang rẽ rụa dưới đất dừng lại ngay, nước mũi thều thều, vừa nấc vừa nói. Bạn ấy điêu, bạn ấy không có bố. Chưa nói xong, một quyển báo bay trúng mặt thằng bé. Ngay sau đấy cô giáo thấy một tia chớp vụt qua. Con bèo, con lao, nhanh chóng đến chỗ thằng bé ngồi dưới đất, ngồi lên người nó rồi đánh tới tấp. Thậm chí khi cô giáo nhấc lên, hai nắm tay của thằng bé vẫn đấm tới đấm lui như là phong hỏa luân. Uông Nhân Sơn! Hứa Triển quát một tiếng mở cửa phòng, giống lên với ông sếp lớn đang họp cùng nhân viên. Năm tháng đi qua khiến người đàn ông này càng có sức hấp dẫn. Tập đoàn Triển Vọng từ 4 năm trước nay thâu tóm của Uông Thị, thực lực càng mạnh. Nếu nói mấy năm trước người đàn ông này cho người ta cảm giác khôi ngô tuấn tú, nay có thêm vẻ đĩnh đạc oai phong. Anh ngồi trên ghế chủ tịch, hơi nhướng mày nhìn Hứa Triển. Có những nhân viên ưu tú đều làm ngơ, vô cùng biết điều. Lúc Sư Tử Hà Đông gầm lên, không hề biết còn có người đang ngồi trong văn phòng chủ tịch. Vậy mà những vị kia đều ăn ý tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu. Điều này khiến ai trông thấy cũng phải thầm giơ ngón tay cái lên. Đúng là tiền đồ thanh thang. Hứa Triển không ngờ trong văn phòng chủ tịch có cả đám người, không tiện làm bẽ mặt tên kia trước mặt cấp dưới. Cô nén cơn tức, nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng. Mãi lâu sau cuộc họp kết thúc, những người có nhiệm vụ nối đuôi nhau ra ngoài. Lúc đấy Hứa Triển cầm túi đi vào văn phòng. Này, rốt cuộc hôm qua trong điện thoại anh dạy con cái gì thế? Hôm nay cô giáo ở trường mẫu giáo suýt gọi nổ điện thoại của tôi rồi đấy. U Nhất Sơn nghiêm mặt, duỗi tay. Thằng nhóc làm sao thế? Làm sao à? Đang đánh bạn, làm ầm cả trường lên. Bố mẹ thằng bé kia còn chạy đến trường tìm tôi lý sự đấy. Nghe thế, U Nhất Sơn búng ngón tay, bấm nút gọi điện thoại. Thư ký Hà, đến trung tâm thương mại mua hộ tôi bộ Transformer, rồi để vào trong xe tôi. U Nhất Sơn, anh coi tôi là người chết à? Lại còn dám cổ vũ Nặc Nặc dùng vũ lực à? Đúng lúc này U Nhất Sơn đi đến trước mặt Hứa Triển, duỗi tay bế cô lên, vài bước rồi đá tung cửa phòng nghỉ. Anh đang làm tròn trách nhiệm, thằng nhóc chỉ học từ từ thôi. Dám chửi con anh không có bố, chỉ có thế thôi là hời cho thằng oát kia rồi đấy. Này, bé tôi vào đây làm gì? Thả tôi xuống. U Nhân Sơn nghe thế tỏ vẻ hung hăng. Làm gì à? Một tháng rồi đấy anh không chủ động tìm em, chắc phải đợi có kẻ bán thân bất toại đến cửa thì em mới tỉnh ngộ nhỉ. Đang nói chuyện, Hứa Triển bị quẳng xuống cái giường trong phòng nghỉ. Cô nhìn người đàn ông kia cởi quần áo nhanh hơn Vũ Nam thoát y, tiếp đấy cởi quần áo cho mình. Hứa Triển rất muốn làm giống con trai, cho anh đến mùi phong hỏa luân vô địch. Còn cái người đàn ông này đã được lợi lại còn tỏ vẻ ở mức. Tại em hết đấy, không chịu làm lễ cưới chính thức. Mấy đứa trẻ nghe người lớn đàm tiếu, cười nhạo Nặc Nặc không có bố. Chỉ đánh thôi là còn nhẹ, để anh đây đích thân ra trận. Mấy người kia kiểu gì khuynh gia bại sản. Người phụ nữ dưới thân bị lột sạch, dáng vẻ quyến rũ không giống như là gái có con. Kích thích anh muốn hôn toàn thân cô một lượt. Điều khiến anh nhụt chí nhất là thằng bé đã hơn 5 tuổi mà mẹ nó không chịu tái hôn với anh, khiến dự định đám cưới bốn người hoàn toàn phá sản. Trước khi anh đào hoa quá, em vẫn chưa có cảm giác an toàn. Em muốn chờ đến khi mình cam tâm tình nguyện cùng anh tiến vào thánh đường. Chờ em lấy được bằng, em sẽ kết hôn. Hiện nay công ty đang mở rộng hoạt động, đợi đến khi sự nghiệp của em có thể so sánh được với anh, chúng ta hẵng kết hôn. Anh cố gắng lắm mới chịu được đến giờ. Cô nàng này cứ khất lần mãi, hết lần này đến lần khác. Đàn ông cũng có thanh xuân, cô nàng này có muốn trì hoãn đến khi nào? Kiểu đợi chờ này đúng là không hề hợp với Uông Nhất Sơn. Một tháng trước, tại buổi họp mặt bạn cũ, cả đám đã kết hôn trêu cười anh. Cho đến giờ vẫn là ông chồng danh bất chính ngôn bất thuận. Lúc ấy Uông Nhất Sơn thì phát điên, anh cầm mẫu đăng ký kết hôn đến cho Hứa Triển ký, nhưng cô nàng cứng đầu, căn bản không chịu thua. Cô hất cằm dẫn con ra khỏi nhà, lúc sắp đi còn nói bướng. Ai không cần tự tôn mà chủ động đi tìm đối phương là đồ khốn. Hôm nay vất vả lắm mới phối hợp được với cu con khích đồ khốn này chủ động tìm đến. Không hạ hỏa được thì đúng là làm thất vọng Uông Tiểu Sơn, phải cô đơn một tháng nay. Đột nhiên Hứa Triển lật người ngồi trên người anh. Sau khi vung tay cho Uông Nhất Sơn phát tát, cô đưa tay bóp cổ người đàn ông đang nheo mắt, rồi cúi người xuống dùng nụ hôn mãnh liệt kích thích anh. Cuối cùng cô cọ sát vào nơi đang dục dịch của anh, một bàn tay men theo hông anh và bắp đùi trong khẽ gõ lên Uông Tiểu Sơn như đang đánh đàn dương cầm. Hôm nay một lớn một nhỏ, em đều phải từ từ. Nói xong cô đung đưa eo chậm rãi cọ sát với ngọn núi lửa. Lại phải nói cũng là do anh dạy mà nên, bây giờ cô này đúng chất lưu manh, trò gì cũng dở được. Anh thoáng dừng lại, trong lúc cô nàng còn muốn trêu chọc, đột nhiên anh tóm chặt lấy eo cô, hùng hăng đưa ngọn lửa nóng vào trong u cốc của cô. Dù sao đây cũng là văn phòng, lát nữa còn có khách đến họp, thế nên Uông Nhất Sơn phải tốc chiến tốc thắng. Hứa Triển thì như kỵ mã, hai bầu ngực nảy lên theo tiết tấu đều đặn. Không chịu được đâu, chậm chút. Nghe thấy tiếng thở gấp của cô, hơi thở anh dồn dập theo. Giết chết em, sinh cho anh thêm đứa nữa. Anh đưa tay tóm lấy mông cô đè mạnh xuống. Hai người cùng lúc lên đỉnh hoan lạc, cả văn phòng tràn ngập mùi vị ân ái. Lúc sếp lớn cùng vợ cũ ra khỏi văn phòng, đầu mày cuối mắt đều là một vẻ thỏa mãn. Nhân viên đều thầm hiểu, không dám để lộ gì. Thư ký Hà, gọi giám đốc Lý đi gặp khách hàng hộ tôi. Tôi có chuyện phải ra ngoài. Nói xong anh dắt tay Hứa Triển rời khỏi trụ sở tập đoàn. Đi đến cửa, Hứa Triển do dự dừng bước. Uông Nhất Sơn nhíu mày. Gì nữa, bây giờ con còn nhỏ. Nếu mình không tái hôn, ảnh hưởng rất lớn đến nó. Em không thể thay đổi ý kiến được đâu. Đợt này bọn mình đi Florida, kéo cả bạn bè thân thiết đi. vừa tổ chức lễ cưới, vừa hưởng tuần trăng mật luôn. Hứa Triển lắc đầu. Đây không phải là lễ cưới mà em nghĩ đến. U Nhất Sơn trừng mắt nhìn cô nàng bướng bỉnh, đột nhiên nở nụ cười. Thôi đi, về nhà đã. Sau khi lái xe về nhà, U Nhất Sơn dặn Hứa Triển chờ anh ở tầng dưới. Chỉ trong chốc lát, anh mang hộ khẩu và chiếc xe địa hình hay dùng để tập thể thao xuống. Hứa Triển bật cười. Trên con đường trải phong cảnh tuyệt mỹ, có người đàn ông mặc âu phục đạp xe đạp, chờ người phụ nữ mặc đồ công sở, thong thả xuyên qua dòng xe tiến về phía trước. Vào chỗ đăng ký kết hôn, mất hơn 30 đồng, hai tờ giấy hồng đã vào tay. Ra khỏi chỗ đăng ký, U Nhất Sơn dắt tay Hứa Triển, hái một đóa cúc dại ở ven đường, cuốn lên ngón tay Hứa Triển. Thế lễ cưới thế này, em hài lòng chưa? Hứa Triển khẽ cười, đưa tay véo tay U Nhất Sơn. Đương nhiên là chưa hài lòng. Hôm nay anh phải phụ trách nấu cơm xào rau, còn phải dạy con tác hại của bạo lực. Nếu không á, anh cứ chờ mà ngủ ở sofa đi. U Nhất Sơn cúi đầu hôn cô vợ mới ra lò. Anh thầm nghĩ, con nên nói cho vợ yêu biết vụ ẩu đả ở trường mẫu giáo. Thật ra là do thằng con trai thiên tài của họ bày ra không nhỉ? Và các bạn thân mến, chuyện ngôn tình, dục vọng chiếm hữu đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.